Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454 đấu trí. Vì tránh né ôn tộc, Thạch Thiên cũng không có ở trời cao phi hành, mà là từ nguyên thủy rừng rập về phía trước chạy như điên, nương các loại thực vật che giấu, tới tránh né ôn tộc. Bất quá hắn cũng không biết hủy diệt trung tâm cụ thể vị trí, chỉ có thể lang thang không có mục tiêu đến tìm đi xuống, đồng thời cũng nhìn xem có thể hay không đụng tới mặt khác giới chủ. Theo hắn một đường đi trước, trên đường cũng đụng phải không ít dã thú. Bất quá này đó thực lực tối cao chỉ có 6 chuyển dã thú, tất cả đều thành con rắn nhỏ đồ ăn. Liên ở hắn một đường đi trước thời điểm, ở cái này loại nhỏ thế giới một cái khác gốc, cái kia phương Bắc thần điện gọi là Nặc Thần Nam Tử lại đang ở cùng hai cái ôn tộc chiến đấu. Lấy một địch hai, Nặc Thần lại như cũ chiếm cứ ưu thế. Một đám thật lớn năng lượng bàn tay từ giữa không trung rơi xuống, đem hai cái 8 chuyển thực lực ôn tộc đánh không hề đánh trả chi lực. Nhiều năm như vậy đi qua, các ngươi này đó ôn tộc nhưng thật ra càng ngày càng cản rỡ. Đáng tiếc ta hiện tại thực lực không có khôi phục, bằng không nhất định cho các ngươi toàn bộ ngã xuống ở chỗ này. Nặc Thần lạnh lùng nói một câu. Bàn tay vừa nhấc, giữa không trung mười mấy năng lượng bàn tay nháy mắt dung hợp ở bên nhau, hình thành một cái thật lớn bàn tay, hung hăng chụp được hai cái 8 chuyển thực lực ôn tộc. Đối mặt cái này thật lớn bàn tay, căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng, liền hoàn toàn mai một ở năng lượng bàn tay dưới, tiêu diệt rớt hai cái 8 chuyển ôn tộc. Nặc Thần thân thể cũng không cấm nhoáng lên, sắc mặt tái nhợt tự mình lẩm bẩm, thân thể này thật sự là quá yếu, điểm này vĩnh hằng chi lực đều thừa nhận không được, hy vọng cái kia Đông Phương Thần Điện tiểu gia hỏa có thể mang cho ta một ít kinh hỉ đi. Ngoặc kép, cùng thời khắc đó, Thạch Thiên cũng gặp một cái khác ôn tộc, cái này ôn tộc bên cạnh còn có hai cụ tàn khuyết thi thể, cũng không biết là nào hai cái xui xẻo giới chủ. Cái này ôn tộc vừa mới xử lý hai cái giới chủ, đúng là nhất thả lỏng thời điểm, căn bản không có nhận thấy được Thạch Thiên tồn tại. Thạch Thiên lặng lẽ đến gần rồi ôn tộc bên người, sinh diệt chi lực ngưng tụ nơi tay trưởng phía trên, chợt hướng về cái này ôn tộc vọt qua đi. Một đôi tay trưởng thật mạnh chụp ở cái này ôn tộc phía sau lưng phía trên, đem hắn chụp phi, đồng thời cũng đem sinh diệt chi lực rót vào thân thể hắn. Không đợi cái này ôn tộc từ trên mặt đất bò dậy, Thạch Thiên liền lại lần nữa vọt tới hắn bên người, một chân dậm trụ cổ hắn, sau đó mở miệng nói: ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống? Ha ha, chúng ta ôn tộc cùng các ngươi nhân loại là tử địch, ngươi muốn giết cứ giết, không cần nghĩ trêu đùa ta. Cái này ôn tộc cười lớn nói, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Không thể tưởng được ngươi còn rất kiên cường, bất quá ta thật là tưởng cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, chỉ cần ngươi nói cho ta hủy diệt trung tâm ở nơi nào, ta sẽ tha cho ngươi. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, đồng thời không ngừng đem sinh diệt chi lực rót vào thân thể hắn, không cho hắn điều động trong cơ thể hủy diệt năng lượng. Ngươi thế nhưng biết hủy diệt trung tâm, bất quá ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Cái này ôn tộc có chút kinh ngạc nói, ngươi không sợ chết sao? Thạch Thiên nhàn nhạt hỏi, tử vong bất quá là hủy diệt một loại hình thức thôi. Chúng ta ôn tộc ra đời với hủy diệt, lại sao lại sợ hãi hủy diệt? Ôn tộc vẻ mặt kiêu ngạo nói. Kỳ thật là không nói, ta cũng biết, hủy diệt trung tâm liền ở phía trước. Ta hỏi ngươi, cũng bất quá là tưởng xác nhận một chút thôi. Nếu ngươi không muốn nói cho ta, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Thạch Thiên lạnh lùng nói, đồng thời tinh thần lực đem cái này ôn tộc mỗi một cái bộ vị đều bao vây lại. Quan sát đến hắn sở hữu biểu hiện, nghe được Thạch Thiên nói, cái này ôn tộc rõ ràng sửng sốt. Ngay sau đó vẻ mặt khiếp sợ nói, ngươi như thế nào biết? Cái này không cần ngươi biết, bởi vì người chết không cần biết này đó. Thạch Thiên nói xong, nhấc chân hung hăng đạp ở cái này ôn tộc cổ phía trên, trực tiếp giẫm chặt đứt cổ hắn. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phía trước đi đến. Đương hắn rời đi hơn 10 phút lúc sau, cái này ôn tộc lại chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Sau đó nhìn chung quanh, trong lòng yên lặng thầm nghĩ, cái này giới chủ thật là tự cho là thông minh, còn không phải là muốn cho ta mang người đi hủy diệt trung tâm sở tại sao? Đáng tiếc, đã sớm bị ta nhìn thấu. Nếu ngươi muốn tìm hủy diệt trung tâm, ta đây liền đem ngươi hướng trái ngược hướng lãnh. Trong lòng hạ quyết tâm, cái này ôn tộc liền hướng về bên phải đi đến, không nhanh không chậm rời đi nơi này. Bất quá không chờ hắn đi ra vài bước, một đạo bạch quang lại từ hắn phía sau lao ra, hung hăng dừng ở thân thể hắn phía trên, đem thân thể hắn chia làm hai nửa. Ngay sau đó, Thạch Thiên cũng chậm rãi đứng thẳng thân thể, từ sau thân cây mặt đi ra. Sau đó tự mình lẩm bẩm, không ở phía trước, cũng không ở bên phải, như vậy, chính là bên trái biên. Nói xong, liền một đường trường bên trái đi đến. Kỳ thật, từ lúc bắt đầu, Thạch Thiên liền không tính toán từ cái này ôn tộc trong miệng hỏi ra cái gì. Hắn chỉ là muốn dùng bài trừ pháp bài trừ rất một ít khả năng thôi. Ngay từ đầu Thạch Thiên nói ở phía trước, cái này ôn tộc rõ ràng sửng sốt một chút, mới hỏi Thạch Thiên là làm sao mà biết được. Này liền đủ để thuyết minh, phía trước không có hủy diệt trung tâm, bởi vì có lời nói, hắn liền sẽ không lăng lần này. Sau lại Thạch Thiên cố ý làm bộ sai lầm không có giết chết hắn. Hơn nữa làm cái này ôn tộc đoán được Thạch Thiên mục đích. Sau đó cố ý đem hắn hướng sai lầm địa phương dẫn đường. Cứ như vậy, Thạch Thiên liền lại có thể bài trừ rớt một phương hướng. Hơn nữa hắn tới phương hướng, cuối cùng liền có thể tỏa định chân chính phương hướng, tìm kiếm hủy diệt trung tâm money. Đương nhiên, nếu là như thế này, vẫn là không được. Kia Thạch Thiên cũng không có gì hảo biện pháp, rốt cuộc chảo một cái ôn tộc cũng không dễ dàng, tưởng từ ôn tộc trong miệng được đến điểm tin tức càng không dễ dàng. Vô cùng đồng thời, Tống Khánh Tường cũng ở nơi nơi tìm kiếm Thạch Thiên tung tích. Chỉ tiếc tìm một lần, cũng không có bất luận cái gì thành quả. Đang ở hắn lòng tràn đầy lửa giận thời điểm, một cái hư ảnh chậm rãi từ trước mặt hắn hiện lên mà ra. Cái này hư ảnh là bối ngồi, bởi vậy căn bản thấy không rõ diện mạo. Nhìn đến cái này thân ảnh, Tống Khánh Tường nhàn nhạt hỏi, làm sao vậy? Nhân loại giới chủ đã đoán được ta tại đây phiến loại nhỏ thế giới thiết trí hủy diệt trung tâm. Hiện tại bọn họ muốn hủy diệt trung tâm, ngươi lập tức đuổi qua đi ngăn cản bọn họ. Hư ảnh nhàn nhạt nói, này băng gia hỏa nhưng thật ra người thông minh a. Bất quá bọn họ không biết hủy diệt trung tâm cụ thể vị trí, như vậy tìm lại sao có thể tìm được. Tống Khánh Tường rất là khinh thường nói, kia cũng không được, hủy diệt trung tâm quan trọng nhất, nhất định phải bảo hộ hảo nó. Như vậy chúng ta mới có thể được đến này phiến thế giới quyền khống chế khả năng tính. Hư ảnh có chút nghiêm khắc nói, hảo, ta đây liền qua đi. Tống Khánh Tường gật gật đầu đáp ứng nói. Ân, những nhân loại này đều biết hủy diệt trung tâm tồn tại. Nhất định đều sẽ quá khứ. Ngươi kẻ thù phỏng chừng cũng trở về. Đến lúc đó cũng sẽ không chỉ hoãn ngươi báo thù. Hư ảnh lại mở miệng nói. Nếu là như vậy vậy thật tốt quá. Đến lúc đó ta cũng sẽ không lại làm hắn chạy. Tống Khánh Tường lạnh lùng nói. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.